Bánh xe định mệnh Okuro, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với chiến thắng của Seiren mở màn, những trận đấu còn lại ở các sân khác nhau lần lượt kết thúc. Từ đó xuất hiện 4 đội sẽ tham gia vòng chung kết. Các đội sẽ lần lượt đấu với nhau, 2 đội có nhiều bàn thắng nhất sẽ được tiến đến giải đấu mùa đông cấp quốc gia. Cúp mùa đông, Ta, Senshinkan, Sotoku và Kirisaki Daiichi là những đội đã vào chung kết. Rico thông báo tin tức cho các thành viên. Đối thủ đầu tiên của chúng ta là Senshinkan. Năm ngoái đội ta đã thua họ 2 lần, nên năm nay phải đáp lễ đầy đủ đúng không, huấn luyện viên? Rico đầy tán thưởng nhìn Huiga. Đúng vậy, chung kết Seiren vừa có chiến thắng đầu tiên trước Senshinkan. Không thể tin được năm nay Seiren rất mạnh. Ủa, sao chiến thắng dễ dàng dở? Các thành viên dự bị bất ngờ trước kết quả này. Khi nghe Rico nói, họ cứ nghĩ Senshinkan phải là một đội mạnh đến thế nào. Không phải họ không mạnh, chỉ đơn giản là chúng ta đã mạnh hơn họ thôi. Như đọc được suy nghĩ của đám nhóc dự bị năm nhất, Rico giải thích. Trong khi đội Seiren đang ăn mừng chiến thắng của mình thì bên sân đấu còn lại là trận thi đấu giữa Sotoku và Kirisaki Daiichi. Nhưng điều kỳ lạ là toàn bộ thành viên ra sân bên Kirisaki Daiichi đều là thành viên dự bị, không có một thành viên chính thức nào. Mấy tên này có ý gì đây? Midorima bực bội nói, đấu như không đấu, bọn họ đã từ bỏ hoàn toàn trận đấu này. Mấy tên chính thức đều ra xem trận đấu giữa Seiren và Senshinkan. Cậu hiểu điều đó nghĩ là gì rồi đấy. Bọn họ có ý đồ với Seiren. Đúng vậy, và tất cả đều như dự định của mấy tên Kirisaki Daiichi. Điều đó làm ta cao khó chịu. Không quan trọng, chỉ cần không động đến Kuroko tôi sẽ không để ý đến mấy trò mèo của họ. Midorima vừa lau mồ hôi vừa nói. Hai, cậu nói tôi mới nhớ, trận sau là phải đấu với Tetsu, chán rồi, Takao than thở anh không muốn phải đấu với bé cưng của mình đâu. Vậy cậu định làm gì, nhường bước trước Seiren sao? Đừng hố tôi, xin, chán, cậu biết Tetsu, chán ghét nhất loại người gì không? Không nghiêm túc trong thi đấu, hơn ai hết hắn, người trong thế hệ kỳ tích hiểu điều này hơn ai hết. Cái giá phải trả là quá lớn, họ đã đánh mất Kuroko, đừng nói lại với tôi những câu đó lần nào nữa. Tôi sẽ coi lần này chỉ là cậu đùa giỡn. Takao nghiêm túc nhìn về phía Midorima. Những chuyện liên quan đến Kuroko đều khiến cho Takao cậu ta biến thành một con người khác. Thái độ lạnh lùng đến đáng sợ và sự tàn nhẫn khiến người khác rùng mình. Midorima cảm thấy hơi rợn người, nếu lúc đó hắn không đồng ý thỏa hiệp thì người đầu tiên Takao xuống tay. Có lẽ sẽ là hắn. Tôi hiểu rồi, tốt lắm, vậy tôi sang chơi với Tetsu. Chan đây, vừa nhắc đến Kuroko là khuôn mặt Takao thay đổi 180 độ, hoa nở bay phấp phới. Midorima nghe vậy liền dùng tốc độ thần thánh lau hết mồ hôi trên thân mình, hắn ngửi thử. Humor hát, tốt lắm, không có mùi, và rồi cũng chạy theo Takao luôn. Osubo gọi lại nhưng vô ích, hai tên đấy tự động bỏ qua lời gọi đầy thân thương của đội trưởng để lao đến với tình yêu đích thực của đời mình. Hắn mệt mỏi quá mà, Osubo cảm thấy mình cần được an ủi đôi chút. Muốn được đan len quá y, tâm hồn ông thiếu nữ quá dở. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì Senshinkan khi nhìn thấy tên Kiyoshi có vẻ rất bất ngờ. Kagami nhìn mọi người thắc mắc hỏi, bây giờ Seiren đang nghỉ ngơi đợi đến lúc thi đấu với Sotoku. Tất cả thành viên đều tập hợp ở đây trừ Kiyoshi và Kuroko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc hắn không để ý mà tên đó đã kéo Kuroko đi đâu đó. Tức chết đi mất, bà cậu từ Mỹ về nên không biết. Vậy để tôi phổ cập kiến thức cho cậu. Rico đứng lên, cười nói. Ngoài thế hệ kỳ tích thì còn có những người khác cũng tài năng không kém. Nếu sinh ra ở thời đại khác họ xứng đáng được gọi là thiên tài. Nhưng họ lại sinh ra ở thời đại này. Kỷ nguyên của bóng rổ. Chính vì vậy mà những người đó bị át bóng bởi thế hệ kỳ tích. Kiyoshi là một trong số đó, với biệt danh. Iron Heart, một tinh thần mạnh mẽ có thể bảo vệ khu vực Lopez trong bất kỳ tình huống nào. Kagami ngạc nhiên, không ngờ tên Brocom đó cũng có chút ít danh tiếng đấy chứ. Nhưng cái tên, Iron Heart, đó chắc chỉ hợp khi anh ta đối đầu với kẻ địch thôi. Nghe cũng ngầu phết, hắn có nên kiếm cái tên cho mình không nhỉ, bây giờ hắn cũng nổi tiếng phết chứ chả đùa. Hí hí, để Kuroko nghĩ cho hắn thì còn gì bằng nữa. Trong lúc Kagami đang hí hửng suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Kuroko tìm biệt danh cho mình thì Rico nói thêm. Chắc cậu chưa biết ngoài Kiyoshi ra thì còn 4 người nữa. Tổng cộng là 5 người và họ được mọi người gọi là Ngũ tướng không ngai, Seiren ta có Kiyoshi thì Kirisaki Daiichi cũng có một người. À, tớ nghe về tên đó rồi, nhưng toàn tin tức không tốt về hắn ta thôi. Nghe nói biệt danh của hắn ta là, Kogane nghĩ mãi cũng không nhớ ra nổi, là, Bad Boy, Hanamiya Makoto, đúng không? Huiga trả lời giúp Kogane, nó đó, không hiểu sao hắn ta lại có biệt danh đó nhỉ? Vì đẹp trai chăng, vì cậu ta là tên xảo quyệt nhất trong ngũ tướng không ngai, trái ngược hoàn toàn với Kiyoshi. Ngoài lề một chút thì đúng như Kogane nói, cậu ta cũng rất đẹp trai, đẹp theo kiểu bét ý, sao cậu biết nhiều vậy, Riko? Ngửi được mùi khác thường, Izuki âm hiểm cười. Riko đỏ bừng mặt khi nghe thấy lời của Izuki. Các thành viên thấy vậy nháo nhào cả lên. À, bắt được rồi nhé. Wow, không ngờ bà chàng Riko cũng có ngày rơi vào lưới tình. Vậy còn Huiga thì sao? Đáng thương thay phận trai 12 bến nước. Này, sao lại có tên tôi xuất hiện ở đây vậy? Binh, bóp, im lặng chưa? Riko hài lòng nhìn mỗi người đều có một cục u trên đầu. Riêng tên khởi xướng Izuki được Riko tặng hẳn 3 cục. Vậy sao cậu lại đỏ mặt? Tại sao? Điếc không sợ súng, Kogane còn cố tìm hiểu thêm trong khi những người khác đã xanh tái hết cả mặt và trong tư thế chuẩn bị chạy đi bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên Riko không thể trả lời câu hỏi này vì nó rất chi là xấu hổ, ai cũng từng có một thời cấp 2 ngông cuồng và nó được thể hiện rõ nhất ở Riko. Ngày đó Go con trai của cô là Bad Boy và Hanamiya chính là hình mẫu lý tưởng nhất. Chính vì đó mà bất cứ trận đấu nào của hắn Riko cũng đi xem và cổ vũ. Nhưng càng xem cô càng thấy rõ ràng sự dơ bẩn của hắn ta, chơi bẩn, bạo lực. Chính những điều đó đã đánh thức Riko ra khỏi sự u mê sai lầm này. Đó chính là một trong những điều xấu hổ nhất của Riko. Nếu những tên này mà biết thì, không có nếu, họ sẽ không bao giờ biết được quá khứ đó của cô. Điều đầu tiên là cần diệt những tên hay tò mò, nghĩ là làm Riko lấy luôn giày của mình chọi Kogane. Thế là lúc Takao và Midorima đến chỗ nghỉ của đội Seiren tìm Kuroko đã được chứng kiến. Fast and Furious, phiên bản cây nhà lá vườn. Kuroko đâu rồi? Midorima túm một thành viên thuộc đội Seiren hỏi. Nhưng vẻ mặt hầm hầm của hắn quá đáng sợ khiến cậu nhóc đó cứng đờ ra, mãi không nói nên lời. Huiga nhìn thấy Takao và Midorima liền biết hai tên này đi tìm Kuroko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cậu đến không đúng lúc rồi, Kuroko đã đi cùng với Kiyoshi có việc. Hề, chán vậy, Takao nghe vậy liền mất hết sức sống, anh muốn tìm Tetsu. Chan để nạp pin cho chính mình mà. Midorima thì càng nắm chặt cổ áo của cậu nhóc kia khiến cậu ta sợ quá lăn ra ngất. Vậy còn Kagami thì sao? Thôi, không gặp được bé cưng thì đành bàn chuyện công việc vậy. Huiga chỉ vào góc phòng, cuối cùng lại thành 3 người xì xầm to nhỏ với nhau. Về phần công việc mà Kiyoshi kéo Kuroko đi cùng đó là DWC chung, khu vực Low Post đây nhé em. Cách chương.